đã có thể tại khí thế thắng hắn một chút. Thân ảnh Nghệ Phong không ngừng vòng vèo xung quanh, một đôi nắm tay không lớn, lại tản ra khí thế kinh người, hung hăng đánh tới Tạp Lạp Đạt. Bỉ ổi, trong lòng Tạp Lạp Đạt mắng to, nhưng lại nhanh chóng vận chuyển đấu khí trong cơ thể truyền đến trọng kiếm, nhằm về Nghệ Phong nghênh tiếp. Nắm đấm bá đạo cùng trọng kiếm cứng rắn mạnh mẽ va chạm, thân ảnh Nghệ Phong lần thứ hai lui nhanh lại phía sau. Hắn không muốn Tạp Lạp Đạt có cơ hội cuốn lấy mình. Lực lượng cường đại từ chỗ va chạm bộc phát ra, khiến Tạp Lạp Đạt phải lui về sau mấy bước. Lực đạo của vũ kỹ nhật giai, hắn đối kháng lại cũng rất khó khăn. Kháo, Tạp Lạp Đạt vừa định mượn cơ hội này ngăn cản đối phương, lại phát hiện đối phương đã ở ngoài mười mấy mét, hắn không thể không chửi đồng một câu để diễn tả sự ấm ức của mình. Nghệ Phong ca ca cố gắng lên, Tình Nhi thấy Tạp Lạp Đạt kinh ngạc, nàng liền nở nụ cười thích thú. Nàng thấy được Tạp Lạp Đạt muốn đánh Nghệ Phong nhưng một điểm biện pháp cũng không có. Nghĩ không ra tên y sư mình luôn khinh thường này lại nhanh chóng trở thành cứu tinh của mọi người. Nhận xét của Tình Nhi đối với Nghệ Phong cũng đã thay đổi rất nhiều. Nghệ Phong nghe được Tình Nhi xưng hô mình là Nghệ Phong ca ca, khóe miệng cũng nở nụ cười tà mị. Sớm biết bại lộ thực lực sẽ có loại đãi ngộ này, ta còn ẩn giấu cái rắm. Tiểu Ni Tử, nàng xem ta đánh cho bọn họ tơi bời tan tác. Nghệ Phong rất dám thối sửa lại quần áo. Thế nhưng khi thấy trọng kiếm của Tạp Lạp Đạt chém tới, hắn vội hô to một tiếng. Mẹ ơi, cái tư thế dám thối kia còn không hoàn thành, lập. Góc chuyện audio.com, tức liền sụp đổ, hắn phải vắt chân lên cổ mà trốn. Tình Nhi nhìn thấy một màn này, càng cười vui vẻ. Ai bảo ngươi dám thối, gặp báo ứng liền đi. Tạp Lạp Đạt thấy được Nghệ Phong dưới sự truy giết của mình còn có thể liếc mắt đưa tình, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt thiếu chút nữa không khống chế được. Bị một thiếu niên trêu đùa, dù là ai cũng không thể thừa nhận được. Tạp chủng, trốn, ta xem ngươi trốn đến khi nào. Các ngươi nhanh làm thịt tên khốn này cho ta. Tạp Lạp Đạt nhìn Nghệ Phong, quay sang thủ hạ giận dữ hét. Vốn giết một thiếu niên là việc dễ như trở bàn tay, nay lại nan giải như vậy, hắn cũng không còn cố kỵ cái gì, chỉ nghĩ muốn xác Nghệ Phong. Cát Đại Thúc nghe siêu một tiếng liền thấy một đám vây lấy Nghệ Phong, không khỏi mắng to. Tạp Lạp Đạt, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ba sư cấp, ba nhân cấp vây công một thiếu niên. Tạp Lạp Đạt hừ một tiếng, nói. Nếu như ngươi bất mãn, ngươi có thể đến giúp hắn. Cát Đại Thúc tức giận, vừa định đi tới vòng vây, lại nghe một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Ha ha, lẽ nào ngươi cho rằng nhiều người là có thể thắng sao? Nếu như vậy, bản thiếu sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Câu nói thản nhiên khiến Cát Đại Thúc ngẩn ra tại chỗ. Nhìn thiếu niên tự nhiên vững vàng trước mắt, hắn không khỏi cảm giác con mắt của mình sai rồi. Dưới sự vây công của ba sư cấp, ba nhân cấp, hắn vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy, rốt cuộc tên này là đệ tử do ai bồi dưỡng, trước không nói đến thực lực, chỉ cần khí chất không quan tâm đến hơn thua cũng không phải người bình thường có thể có được. Ít nhất mình dưới tình huống như vậy tuyệt đối không thể bình tĩnh tự nhiên. Cách chương.